dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 42, chương 42, mưa xa trước bình tĩnh. Mặc dù cùng Ishihara Kaita thổi một bút, nắm người chung quanh hù sửng sốt một chút, mà người chung quanh bầu không khí cũng thay đổi thành đại chiến sắp nổi ngưng trọng. Nhưng Aoki Tsukasa lại rất bình tĩnh, nên đi học đi học, nên đọc sách, không có chút nào cái gì khẩn trương địa phương. Ngược lại sự tình đã gây ra, Aoki Tsukasa ngược lại không nữa lo lắng cái gì. Hắn này người một khi làm xong quyết định, liền không lại nghĩ trước chú ý sau. Lại nói, chết đều chết qua một hồi. Đánh nhau loại sự tình này một khi làm xong chuẩn bị tâm lý. Ngược lại cảm giác toàn thân đều là nhiệt tình. Thậm chí cùng Aoki Tsukasa mơ hồ có chút hưng phấn lần trước dùng thẻ trải nghiệm đánh nhau thời. Điểm, cảm giác tựa như tại đóng phim. Mơ mơ màng màng liền đánh xong. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, này mới xem như Aoki Tsukasa lần thứ nhất đường đường chính chính muốn cùng người chính diện. Vừa mới đợt, suy nghĩ kỹ một chút, còn giống như rất kích thích. Hoảng là không thể nào hoảng, ngược lại còn lật đật thiếp giấy còn tại đạo cụ trong kho nằm. Chỉ cần không tại duy trì thời gian bên trong bắt hắn cho giết chết, 12 giờ là có thể đem chỗ có thương thế khỏi hẳn. Một đám học sinh cấp 3 đánh nhau tiếp qua hỏa cũng chính là mang cái gậy bóng chày. Còn không đến mức náo chết người tới. Bất quá Maeda Tora cũng là khẩn trương không được. Aoki Tsukasa cho trời trưa liền nhìn hắn ngồi trên ghế điên cuồng run chân. Sắc mặt ửng hồng, giống như lúc nào cũng có thể nhiệt huyết xông lên đầu quất tới một dạng. Đinh linh linh, nghỉ trưa chuông tan học vang lên. Aoki Tsukasa vỗ vỗ không biết tại đang suy nghĩ cái gì. Kích động ghê gớm Maeda Tora bả vai, ngữ khí lười biếng. Huy, đừng quá kích động, nếu như bọn hắn tới tìm ta, ngươi liền để cho bọn họ tới tìm ta là được rồi. Việc này ta tự mình một người giải quyết. Maeda Tora nghe vậy đột nhiên đứng dậy, biểu lộ rất là phấn khởi. Lão đại, ngươi không cần lo lắng cho ta. Mặc dù ta và ngươi còn có chênh lệch rất lớn, nhưng là bình thường người đối ta mà nói, cũng chính là một quyền một cái. Tuyệt sẽ không cho ngươi mất mặt. Maeda Tora đối với Aoki Tsukasa cũng là rất là tự tin. Một phương diện bắt nguồn từ Aoki Tsukasa trong mắt hắn hình ảnh. Một phương diện khác là bởi vì hắn đã từng bị Aoki Tsukasa đánh qua một lần. Chính là bởi vì bị đánh qua một lần, Maeda Tora mới biết được nguyên lai người với người khoảng cách có thể có lớn như vậy. Hắn đến nay còn nhớ rõ mình tại Aoki Tsukasa trước mặt, như bị đại nhân đánh tơi bời nhà trẻ tiểu hài một dạng thê thảm bộ dáng đây. Ta biết, ngươi rất có thể đánh. Aoki Tsukasa vỗ vỗ bả vai hắn, chợt phát hiện chính mình giống như cùng kẻ trước mắt này thân cao khoảng cách không phải lớn như vậy, khoa tay một thoáng, phát hiện mình tựa hồ cũng nhanh 1m8, cao hứng rất nhiều vẫn là khuyên nhủ, thế nhưng những người kia, ta một người là đủ rồi, về sau nếu như còn có người tìm đến phiền phức, ta cảm thấy không đối phó được. Khẳng định cần ngươi tới giúp ta. Lần này, liền giao cho ta một người liền tốt. Ngươi cũng chớ giành với ta. Trong lời nói, Aoki Tsukasa tràn đầy tự tin dáng vẻ lây nhiễm Maeda Tora, khiến cho hắn ánh mắt càng làm đầu hơn kính lên. Nhưng hắn lại vẫn là kiên định nói, ta đây cũng phải đi theo ngươi cùng đi. Nếu như đại ca làm định, ta chắc chắn sẽ không nhúng tay. Nếu như bọn hắn cảm giác dở trò, ta liều mạng cái mạng này cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Được thôi, Aoki Tsukasa cười cười, nhìn xem sau lưng Maeda Tora cách đó không xa. Có chút nhăn nhăn nhó nhó đang muốn nhích lại gần mình Teruhashi Kokomi. Sắc mặt hơi đổi một chút, đầu nhất chuyển, liền nói ra, há, lúc nghỉ trưa ở giữa ta còn hẹn Busujima học tỷ luyện kiếm. Liền không nói, bye bye, không đợi Maeda Tora cùng Teruhashi Kokomi kịp phản ứng. Aoki Tsukasa liền vèo một cái theo hai người bọn họ bên người chạy ra khỏi lớp. Teruhashi Kokomi thậm chí liền Aoki Tsukasa tên đều không có thể kêu thành tiếng. Liền chỉ thấy Aoki Tsukasa bóng lưng biến mất tại chỗ ngoặt. Hở, Kokomi-chan, ngươi làm sao tại đây? Maeda Tora lúc này mới phát hiện phía sau mình đứng đấy Teruhashi Kokomi. Teruhashi Kokomi khóe miệng nhỏ bé không thể nhận ra co quắp một thoáng. Lộ ra ánh nắng mỉm cười. À, ta là lo lắng Aoki đồng học hội không sẽ có phiền toái gì. Muốn mời hắn ăn liền làm đồng thời hỏi một chút hắn định làm gì. Ngươi cũng biết chuyện này à. Maeda Tora gãi đầu một cái. Cười hắc hắc, ngươi không cần lo lắng Aoki đại ca. Hắn khẳng định sẽ đem đám người kia soạt soạt tất cả đều giải quyết hết. Ngươi biết Aoki đồng học đi nơi nào sao? Teruhashi Kokomi mím môi một cái. Nàng dĩ nhiên cũng cảm thấy Aoki Tsukasa rất lợi hại. Chỉ là lợi hại hơn nữa cũng cần phải có cái hạn độ. Dưới cái nhìn của nàng, cao nhất cùng cấp 3, hoàn toàn là hai cái cấp bậc. Những cái kia cấp 3 gia hỏa, rất nhiều đều cùng người trưởng thành không có gì khác biệt a. Maeda Tora nhìn xem Teruhashi Kokomi có chút bận tâm bộ dáng. Trong lòng âm thầm có chút thất lạc, nhưng nghĩ lại nghĩ tới. Dù sao giống Aoki đại ca nam nhân như vậy, tựa như đồng ruộng bên trong bọ giấy. Trong đêm tối đom đóm, là như thế sắc bén, xuất khí, mạnh đại, lão đại đi nói cùng Busujima học tỷ luyện kiếm. Biểu lộ có chút ảm đạm tan nát cõi lòng nói ra. Aoki Tsukasa hướng đi. Maeda Tora trong lòng cảm giác hết sức phức tạp. Teruhashi Kokomi một nhìn Maeda Tora biểu lộ trong lòng liền có bê số. Biết là chính mình giống như biểu hiện quá qua ải tâm. Trong lòng còi báo động mãnh liệt. Lập tức lâm vào thiên nhân giao chiến. Là một cái thiên sinh liền là siêu cấp mỹ thiếu nữ chính mình. Nếu mà có được bạn trai, mị lực tuyệt đối sẽ giảm bớt đi nhiều. Vậy phải làm sao bây giờ? Không đúng, vì cái gì ta sẽ nghĩ tới bạn trai? Teruhashi Kokomi mặt đằng liền đỏ lên, ánh mắt có chút bối rối. Chẳng lẽ nói ta thật thích tên đầu chọc này rồi? Làm sao lại thế? Giống ta tương lai bạn trai. Không chỉ phải có giống anime bên trong vương tử một dạng nhan trị. Càng phải nhà hắn có tử phụ, tình thương của cha như núi. Trên núi có mỏ, mỏ bên trong còn muốn có xuyên, còn muốn tính cách tao nhã nho nhã, phong độ siêu nhân, còn muốn đối với mình lại chuyên tâm lại yêu thương. Không chỉ sẽ phải một tay mở Ferrari, còn muốn biết làm cơm âm nhạc vũ đạo. Một người đàn ông như vậy mới có thể xứng với chính mình a. Nhất định chỉ là quan tâm mà thôi. Không sai. Chỉ có giống vương tử một dạng nam nhân mới là chính mình dạng này nữ nhân hoàn mỹ một nửa khác. Aoki Tsukasa nhất định chỉ là quá đáng thương. Chính mình có chút không đành lòng mà thôi. Không sai, một cái hoàn mỹ mỹ thiếu nữ nhất định phải có một khỏa hiền lành tâm. Ta chỉ là tải đầy đặn chính mình bên trong mà thôi. Teruhashi Kokomi nỗ lực thuyết phục chính mình. Lấy lại tinh thần, liền thấy trước mắt Maeda Tora một mặt đờ đẫn nhìn xem chính mình. Mà lúc này nàng mới phát giác chính mình gương mặt nóng lên. Không cần nghĩ cũng nhất định là hai gò má đỏ bừng. Mà trước mắt Maeda Tora giống như ở hơi một dạng, không được phát ra a giống quái thanh. Yên tâm a giống, ta sẽ không theo, a giống, liền nói ra. Maeda Tora bưng bít lấy trái tim, hai mắt cơ hồ đều biến thành màu hồng phấn. Lời đều bởi vì này liên tục ở hơi một dạng a tiếng giống nói không hết cứ vậy mà làm. Teruhisi Kokomi vội vàng nghiêm mặt nói, Maeda Tara đồng học có thể không nên hiểu lầm, ta chỉ là bình thường quan tâm đồng học mà thôi. A giống, Maeda Tora như bị thôi miên một dạng, chết lặng nhẹ gật đầu. Ta, A giống, biết, cảm giác mình lưu lại nữa Maeda Tora liền muốn A hô lên chuyện. Teruhisi Kokomi mỉm cười, nói ra, ta đây liền đi ăn cơm trưa. Maeda Tora đồng học cũng phải thật tốt ăn cơm trưa nha. A giống, Maeda Tora đờ đẫn máy móc gật đầu. Mãi đến Teruhisi Kokomi đi nửa ngày, mới như ở trong mộng mới tỉnh trong phòng học sợ run cả người. Thanh tỉnh lại, một mặt mộng ép rụi rụi con mắt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.